Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284: Quái vật. Đồ Sơn lạc vài cái nhảy lên, ly khai Nhất Tuyến Hạp, thoát ly Lê Phỉ cùng Trương Quân tầm mắt, ly khai hai người tầm mắt. Sau đó, Đồ Sơn lạc tốc độ lại lần nữa đề thăng. Trên đường đi đụng phải cái khác linh hồ, hắn cũng không có giống thường ngày như thế chào hỏi, mà là chợt lóe lên. A, mới vừa rồi là Tiểu Lạc. Xảy ra chuyện gì? Vội vã như vậy? Đồ Sơn Lạc biểu hiện để cho quen biết linh hồ 10 phần kinh ngạc. Đồ Sơn Lạc cũng không đoái hoài tới những này việc nhỏ không đáng kể. Một đường đi vội đuổi tới Huyễn Thanh Điện. Huyễn Thanh Điện bên trong, Đồ Sơn Lạc phụ thân Đồ Sơn Khiêm đang cùng Đồ Sơn Tiêu nghị luận sự tình. Đồ Sơn Khiêm kinh ngạc dò hỏi, nhanh như vậy đạo môn ngự thú nhất mạch cung cấp tức linh đan liền không có tác dụng sao? Đồ Sơn Tiêu lắc đầu nói, tức linh đan còn là có tác dụng, chỉ là tác dụng đang yếu bớt. Trước kia một khỏa tức linh đan có thể trấn áp một tháng, hiện tại chỉ có 2 tuần trái phải, chúng ta nhất định phải lại lần nữa tìm kiếm cái khác biện pháp. Phương pháp của ngươi còn không có thành công sao? Đồ Sơn Tiêu thở dài, lắc đầu nói, sự tình so ta tưởng tượng bên trong khó, dù sao cũng là muốn sáng tạo một cái pháp tướng cảnh cấp bậc bí pháp ra tới. Ta mới vừa vặn tấn cấp, nội tình không đủ, tiến triển 10 phần chậm chạp. Ngươi đây, kế hoạch của ngươi thuận lợi sao? Đồ Sơn Khiêm sắc mặt mang theo không đành lòng gật đầu nói, kế hoạch 10 phần thuận lợi. Tiểu Tịch tốc độ phát triển thật nhanh, là cái khác màu trắng ấu hồ 10 mấy lần. Chỉ là, đây là tiêu hao tính mạng của nó đổi lấy. Hắn tấn cấp đại yêu phía sau khả năng không sống tới 1000 năm thọ chung, nhiều nhất chỉ có 300-500 năm thọ mệnh. Đồ Sơn Tiêu nghe xong không biết thế nào an ủi Đồ Sơn Khiêm, nhiều nhất chỉ có 300-500 năm thọ mệnh. Bọn hắn cương khí cảnh võ giả, nguyên lai nhiều nhất chỉ có 100 năm thọ mệnh, chỉ có đột phá đến cương khí cảnh viên mãn mới có thể thông qua giả chết bí pháp. Tại ta ngủ say bên trong duyên thọ 200-300 năm, đột phá đến pháp tướng cảnh sau đó mới phá vỡ thọ nguyên 100 năm gông cùm xiềng xích, thọ nguyên đột phá đến 200 tuổi. Mà yêu thú cấp bậc linh thú liền có 500 tuổi thọ nguyên. Đại yêu cấp bậc linh thú càng là có thể sống đến 1000 tuổi. Thọ nguyên có được chênh lệch lớn như vậy, lại tại ngày đêm chung đụng so sánh phía dưới, thật là không thể không để cho người ta ước ao ghen tị a. Đồ Sơn Tiêu chính không biết nói cái gì đây. Đồ Sơn Lạc đi đến, gấp giọng nói, phụ thân, Tiêu thúc, các ngươi đoán ta Tuần Sơn lúc phát hiện người nào sao? Không đợi phụ thân cùng Tiêu thúc trả lời, Đồ Sơn Lạc liền tiếp lấy tự hỏi tự trả lời nói, là Lê Phỉ cùng Trương Quân. Nhìn phụ thân cùng Tiêu thúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lại lần nữa bổ sung một câu nói, bọn hắn liền là có kiếm tiên danh xưng Điển Hoa đạo trưởng 2 vị thân truyền đệ tử. Đồ Sơn Khiêm nghe đến kiếm tiên danh hào, lập tức kích động nói, kiếm tiên đại nhân đệ tử, chuyện gì xảy ra, kỹ càng cho ta nói đến. Đồ Sơn Lạc kỹ càng kể rõ một lần cùng Lê Phỉ cùng Trương Quân gặp nhau tình cảnh, cùng chính mình sau đó ứng đối. Ta nhớ đến cha đã từng nói, như liền trên thế giới này có ai có thể giúp chúng ta trải qua trận này kiếp nạn, vậy cũng chỉ có kiếm tiên đại nhân. Ta muốn, tất nhiên kiếm tiên đại nhân 2 cái đệ tử ở chỗ này lịch luyện, hắn lão nhân gia nhất định liền tại phụ cận, cho nên ta liền tự làm chủ trương đem bọn hắn mang về Thanh Khâu bí cảnh. Nếu như là kiếm tiên đại nhân chú ý hắn 2 cái thân truyền đệ tử, hắn lão nhân gia thần thông quảng đại, nhất định đã biết rõ chúng ta Thanh Khâu đối mặt kiếp nạn. Nói không chừng hắn lão nhân gia trong lúc nhất thời sẽ lòng từ bi, giúp chúng ta một thanh, giúp chúng ta trải qua trận này kiếp nạn. Đồ Sơn Khiêm chậm rãi gật đầu nói, đây là một phương pháp, chỉ là có chút quá tận lực, có bức hiếp chi ngại, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng a. Đồ Sơn Tiêu lại là lắc đầu nói, việc này ta thế nào cảm giác có chút cổ quái a. Kiếm Tiên đại nhân thân truyền đệ tử thế nào vừa vặn liền chạy tới chúng ta Thanh Khâu nhà cửa ra vào lịch luyện, có thể hay không? Kiếm Tiên đại nhân đã sớm biết chúng ta Thanh Khâu kiếp nạn, mong muốn tìm tham gia việc này lấy cớ a. Đồ Sơn Lạc há to mồm, không dám tin nói, không thể đi, đây chính là chúng ta Đồ Sơn thị cao nhất cơ mật a. Kiếm kia tiên đại nhân thế nào biết được? Vậy hắn cũng quá thần thông quảng đại đi. Đồ Sơn Tiêu giải thích nói, kiếm tiên đại nhân tuy rằng lấy kiếm tiên nổi danh trên đời, bất quá lại là một cái người tài năng, tinh thông phong thủy chi thuật, đoán mệnh sau đó, thuật luyện đan các loại rất nhiều đạo môn bí thuật, thực lực cao thâm, nội tình thâm bất khả trắc. Hơn nữa, chúng ta kiếp nạn cũng không phải là hoàn toàn bảo mật. Đạo môn ngự thú nhất mạch người, liền biết một phần tình huống, dùng cái này tin tức, giống như kiếm tiên đại nhân tại đoán mệnh chi thuật bên trên thu lại người. Mong muốn thôi diễn ra chúng ta đối mặt kiếp nạn, nên cũng không khó. Đồ Sơn Lạc không hiểu, nếu như là dạng này, kiếm tiên đại nhân tới trực tiếp tới chẳng phải có thể sao? Vì cái gì còn muốn túi như thế lớn nhất cái vòng tròn? Đồ Sơn Tiêu cười lắc đầu nói, thành rồi sư xuất nổi danh, không chỉ là chúng ta coi trọng danh phận, đạo môn cũng coi trọng danh phận. Đồ Sơn Khiêm lại là lắc đầu phủ nhận nói, nếu như là đơn giản như vậy, kiếm tiên đại nhân cũng không phải là kiếm tiên đại nhân. Tốt rồi, vô luận chân tướng thế nào, chúng ta đều nên bằng vào ta làm chủ, nhiệt tình tiếp đãi kiếm tiên đại nhân hai vị thân truyền đệ tử, chủ động phóng thích thiện ý của chúng ta, thẳng thắn động cơ của chúng ta, lại nhìn tiếp xuống phát triển đi. Đồ Sơn Tiêu cũng dần dần chấn định lại, nói, đúng, có một số việc nhỏ, sợ nhất tự cho là đúng, chúng ta còn là lấy ổn thỏa nhất biện pháp làm việc đi. Đồ Sơn Khiêm đứng lên nói, đi, sao có thể để cho quý khách ở nhà cửa ra vào ở lâu? Chúng ta đi nghênh đón lấy Lê Phỉ cùng Trương Quân hai vị quý khách đi. Ba người đứng dậy, rất nhanh vọt hướng Nhất Tuyến Hạp. Không lâu liền đến rồi Nhất Tuyến Hạp. Vừa lúc nghe đến Tiểu Mạt phàn nàn nói, các ngươi nói thế nào đang nói chuyện nói, lại đột nhiên thất thần rồi. Là không thích cùng ta nói chuyện sao? Lê Phỉ cười hồi đáp, làm sao lại như vậy? Chỉ là ta có chút cô lậu quả văn, cần tiêu hóa một cái như lời ngươi nói mấy câu mà thôi. Tiểu Mạt nghe Lê Phỉ trả lời, đắc ý nói, ngươi liền những này cũng không biết. Thật đúng là cô lậu quả văn đâu. Tiểu Mạt vừa mới nói xong, liền nghe đến phụ thân của hắn một tiếng khiển trách. Không tưởng nổi, làm sao cùng quý khách nói chuyện. Nghe đến phụ thân khiển trách, Tiểu Mạt tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai, không còn dám lỗ mãng. Đồ Sơn Khiêm thay Tiểu Mạt hướng Lê Phỉ hành lễ bồi tội nói, tiểu nữ ngang bướng, nói không thích đáng, có nhiều đắc tội, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Lê Phỉ cùng Trương Quân rất nhanh liếc nhau một cái, rõ ràng, suy đoán của bọn hắn, rất có thể là thật. Lê Phỉ tranh thủ thời gian cười đáp lễ nói, Tiểu Mạt thông minh khả ái, chí tình chí nghĩa, chúng ta chung đụng rất tốt, đồng thời không có mất chỗ thất lễ, vậy là tốt rồi. Tại hạ Đồ Sơn Khiêm, linh hồ nhất tộc tộc trưởng, vị này là Đồ Sơn Tiêu, Đồ Sơn thị trước mắt duy nhất pháp tướng cảnh võ giả. Nghe nói hai vị quý khách thăm hỏi, không thịnh vinh hạnh, là chúng ta mạo muội quấy dày, ta vì hai vị quý khách dẫn đường, làm phiền Lê Phỉ cùng Trương Quân đi theo Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu cùng đi ra khỏi Nhất Tuyến Hạp. Hướng lên trên không liếc nhìn lại, là đầy trời màu xanh vầng sáng. Nhìn về phía mặt dưới, bên trái là phát sáng thấp bé thực vật có thể tạo thành mỹ lệ phong cảnh. Thực vật bụi giữa, phát sáng nhỏ côn trùng lúc lên lúc xuống kêu to, thỉnh thoảng tại thực vật giữa nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Một bên khác, lại là băng tuyết thế giới, óng ánh sáng long lanh băng tuyết, hợp thành một gương mặt hình thù kỳ quái băng điêu, phản xạ những này vầng sáng, trở nên ngũ thải tân phân. Lê Phỉ nhìn qua trước mắt Thanh Khâu toàn cảnh, trong lòng kinh ngạc mà nói, vẫn cho là Thanh Khâu là một cái gò núi, không nghĩ tới, lại là một cái khổng lồ như thế dưới đất không gian. Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía nơi đây phong thủy, nhìn thấy băng tuyết phía bên kia, lông mày không tự chủ được nhíu lại, tốt đậm đặc âm sát chi khí, bên trong có đông đảo âm ảnh chớp động, chẳng lẽ là quỷ quái? Liền không giống quỷ quái, đó là cái gì cùng quỷ quái tương tự quái vật sao? Trương Quân cũng thông qua pháp điệp phát tới tin tức. Băng tuyết lĩnh vực bên kia có gì đó quái lạ, bên trong có thật nhiều cùng loại quỷ quái quái vật, xem tới suy đoán của chúng ta được chứng minh, cái kia hẳn là kiếp nạn của bọn hắn khó khăn. Lê Phỉ lúc này trả lời, nên phải là, theo kế hoạch làm việc, lấy bất biến ứng vạn biến. Đồ Sơn Khiêm nhìn thấy vừa mới ra Nhất Tuyến Hạp, Lê Phỉ cùng Trương Quân liền cùng nhau nhìn về phía băng tuyết lĩnh vực. Trong ánh mắt ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, liền biết bọn hắn sử dụng đồng thuật loại bí thuật, đã phát hiện Thanh Khâu kiếp nạn. Lê Phỉ chỉ là nhìn một hai hơi, liền thu hồi ánh mắt, nói, cái này băng tuyết kỳ quan, thật là đẹp a, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ gặp qua nhiều như vậy băng tuyết đâu. Đồ Sơn Khiêm đang suy nghĩ có phải hay không, hiện tại liền thẳng thắn đối đãi, không nghĩ tới Lê Phỉ trước hết phát chế nhân. Đồ Sơn Khiêm thầm nghĩ, rõ ràng phát hiện lại giả vờ làm không có phát hiện. Làm việc thật đúng là ổn a. Hơn nữa, ánh mắt của bọn hắn bên trong không có kinh ngạc, lại có quả là thế thoải mái. Xem tới, bọn hắn đã sớm đoán được. Là bởi vì tiểu mạt đi, nếu như là kiếm tiên đại nhân trước đó thông báo cho bọn hắn, liền hẳn là chuyện đương nhiên biểu lộ, mà không phải suy đoán. Đồ Sơn Khiêm cũng không có hiện tại nói ra, đây không phải chờ khách chi đạo, còn lại là quý khách. Một đoàn người xuyên qua sơn lâm, đến Huyễn Thanh Điện, tiếp đãi Lê Phỉ cùng Trương Quân ngồi xuống sau đó. Mấy con các màu ấu hồ đem thu thập linh trị mở lên rồi yến hội. Đồ Sơn Khiêm chỉ vào mấy thứ tản ra các màu vầng sáng linh thực nói. Đây là chúng ta Thanh Khâu mấy thứ đặc sản, mới là mang theo một chút linh tính linh thực. Sản lượng thưa thớt, cảm giác thật tốt, xin hai vị quý khách nhấm nháp. Lê Phỉ cầm lấy một cái màu đỏ tròn dẹp hình trái cây. Nhẹ nhàng ngắn một cái. Một luồng cay độc kích thích yết hầu, từ yết hầu chảy đi xuống, giống như một đầu hỏa tuyến một mực lẻn đến trong dạ dày. Lại từ trong dạ dày bạo tạc một dạng nổ tung, từ trong tới ngoài đánh thẳng vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Cường hóa một chút nhục thân, tu vi của nàng cảnh giới cũng có một tia đề cao. Nhìn xem Lê Phỉ bởi vì cay độc mà khó chịu biểu lộ. Đồ Sơn Khiêm cười đối Lê Phỉ nói, đây là hồng hồ quả, là hồng hồ thích ăn nhất trái cây, trước kia tại chúng ta Thanh Khâu cũng thuộc về vật hy hãn. Bất quá thiên địa kịch biến sau đó, sản lượng tăng nhiều, hiện tại cũng không phải lại hiếm có, bất quá hắn cay độc vị đạo cũng càng thêm nồng nặc. Lần thứ nhất ăn người, thật là có khả năng ăn không quen. Hồng hồ quả tốt nhất cùng bên cạnh băng liên cùng một chỗ phục dụng. Băng liên có giải hồng hồ quả cay độc công hiệu. Lê Phỉ tranh thủ thời gian cầm lấy băng liên, liền hướng miệng bên trong lấp đầy. trên cơ bản đều không có thế nào nhai, mấy ngụm liền nuốt mất. Băng liên hóa thành một đạo băng lưu, tiến nhập Lê Phỉ trong dạ dày. Thủy hỏa chung sức, trung hòa lấy hồng hồ quả cay độc vị đạo. Đồng thời, băng liên lại còn có khai thác kinh mạch công hiệu. Lê Phỉ vốn là lập tức liền muốn đột phá, thoáng một cái lập tức liền đột phá, tấn cấp đến luyện khí kỳ viên mãn. Tuy rằng không cần hồng hồ quả cùng băng liên, Lê Phỉ vài ngày sau đột phá luyện khí kỳ viên mãn ra là nước chảy thành sông. Quá đáng, được rồi, lần này trợ lực lại là để cho nàng thiếu một cái không lớn không nhỏ ân tình. Việc này náo động đến, Lê Phỉ bất đắc dĩ đứng lên nói: Lê Phỉ đa tạ Đồ Sơn cư sĩ giúp ta đột phá luyện khí viên mãn tri ân. Đồ Sơn khiêm lắc đầu nói: bất quá vài cái thường gặp linh thực, đồng thời không có quá lớn công hiệu, là chính ngươi sắp đột phá, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mặc dù là cơ duyên xảo hợp, thế nhưng nhân tình này lại là thiếu. Vốn là mong muốn để cho Đồ Sơn thị mở miệng trước, xem tới đành phải từ nàng mở miệng trước. Lê Phỉ cân nhắc dò hỏi. Lê Phỉ phát hiện nơi đây phong thủy khác thường, băng tuyết lĩnh vực bên kia âm sát chi khí cực nặng, không phải phong thủy bảo địa nên có dáng vẻ đắt bảo địa thế, nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy, chỉ là mở một cái đầu nhi liền trời đất xui khiến giúp Lê Phỉ đột phá. Lê Phỉ không nguyện ý ghi nợ ân tình, vậy mà chủ động nâng lên kiếp nạn. Đồ Sơn khiêm thở dài, kỳ thật vừa mới bắt đầu băng tuyết lĩnh vực chỉ là âm khí nặng, đồng thời không có sát khí, cũng không phải là như bây giờ là thiên địa kịch biến sau đó đột nhiên phát sinh chuyển biến, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Cuối cùng vẫn là vừa mới ra đời màu trắng ấu hồ có thể khắc chế hắn, mới khiến cho chúng ta xuất thủ ngăn lại tai nạn mở rộng, mới không có làm bị thương quá nhiều người, phát sinh tổn thất quá lớn. Chúng ta coi là chuyện này chỉ là một cái ngoài ý muốn, đã kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là bắt đầu. Nói đến đây, Đồ Sơn khiêm sâu sắc thở dài. Lê Phỉ nghe nửa ngày vẫn là không có nghe đến cụ thể kiếp nạn là cái gì, thế là truy vấn: cái này tai nạn là quái vật gì đưa tới sao? Có một số việc nhỏ coi là thật có chút kiêng kỵ, bọn hắn người trong cuộc thật không có ý tứ nói thẳng ra. Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu liếc nhau, Đồ Sơn Khiêm lại lần nữa thở thật dài. Đồ Sơn Khiêm không có gấp trả lời, ngược lại dò hỏi: nghe nói kiếm tiên đại nhân đề xướng mới mai táng tập tục, đề xướng thổ táng, đồng thời có một bộ hoàn toàn nghi thức. Lê Phỉ sửng sốt một chút, ta hỏi dò chính là cụ thể quái vật gì, thế nào đột nhiên liền lừa gạt đến bên này? Chẳng lẽ quái vật này sinh ra cùng mai táng tập tục có quan hệ? Lê Phỉ trong mơ hồ có suy đoán, bất quá vẫn như cũ thành thật trả lời: đúng vậy, gia sư mười phần coi trọng mai táng tập tục, cho rằng cử động lần này có thể hữu hiệu giảm xuống quỷ quái sinh ra số lượng, cũng có thể bảo tồn nhục thân lấy bảo đảm trong cơ thể linh hồn không bị ô nhiễm cùng hao tổn. Mà đợi tương lai, cư sĩ nói đến mai táng tập tục, hẳn là cái này kinh khủng quái vật cùng các ngươi mai táng tập tục có quan hệ. Đồ Sơn Khiêm lại lần nữa thở dài nói, nói ra thật xấu hổ, hối hận không nghe kiếm tiên đại nhân nói, lần này quái vật hoàn toàn chính xác chúng ta mai táng tập tục có cực lớn quan hệ. Không, không chỉ là chúng ta, phải nói là sở hữu thế gia đại tộc, thậm chí bao gồm hoàng tộc ở bên trong mai táng tập tục, đều có cực lớn quan hệ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.